Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, nhiệm vụ. Ivan Tinh Sĩ, ngài phát hiện rồi cơ giáp đặc thù. Chúng ta sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu thành quả chính là sử dụng thuộc tính cơ giáp chủ tài. Liệu sen lẫn mỏ, chế tạo ra so bình thường cơ giáp mạnh trên một chút. So thuộc tính cơ giáp hơi kém một bậc cơ giáp. Loại này nửa thuộc tính cơ giáp ở phí tổn trên muốn so thuộc tính cơ giáp thấp trên rất nhiều. Tính so sánh giá cả cực cao. Joanna Tinh Sĩ cười lấy giải thích nói. Ainer sở nghiên cứu thật có thể thiết kế sản xuất thuộc tính cơ giáp. Lê Ông một xem bắt lấy rồi trọng điểm hỏi nói. Mặc dù ở Skynet trên nhìn đến rồi Ainer sở nghiên cứu có thiết kế chế tạo thuộc tính cơ giáp năng lực. Nhưng này chỉ là miêu tả. Lê Ông cần muốn từ Joanna Tinh Sĩ nơi này xác nhận. Đối với nửa thuộc tính cơ giáp, hắn một điểm đều không chú ý. Thậm chí đài này trọng trang giáp cơ giáp, hắn đều sẽ không làm sao dùng. Nhiều nhất ở sau một thời gian ngắn qua loa cho ra một cái sử dụng báo cáo. Đúng vậy, sở nghiên cứu là cấp 5 văn minh bên trong ít có mấy nhà có thiết kế sản xuất thuộc tính cơ giáp. Sở nghiên cứu, Joanna Tinh Sĩ kiêu ngạo nói rằng, Lê Ông nhìn rồi nhìn trước mặt trọng trang giáp cơ giáp. Hắn mặc dù có chính mình mộc thuộc tính cơ giáp cùng hỏa thuộc tính cơ giáp. Nhưng này hai đài thuộc tính cơ giáp đều là từ người khác chỗ giành được. Chân chính thuộc tính tốt cơ giáp lại là chiếu theo tự thân đặc điểm thiết kế chế tạo. Cơ giáp đối thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ chiến lực có lấy tác dụng cực lớn. Hắn tự nhiên cũng hy vọng có lấy càng tốt cơ giáp. Định chế một đài thuộc tính cơ giáp cần muốn cái gì đại giới? Lê Ông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thuộc tính cơ giáp nhưng không phải là như vậy tốt đặt chế. Mỗi một đài thuộc tính cơ giáp đều cần trước có tương ứng thuộc tính chủ tài liệu. Mới sẽ tiến vào căn cứ tinh sĩ thân thể cùng chiến đấu đặc điểm tiến hành thiết kế giai đoạn. Nếu như ngươi có thuộc tính chủ tài liệu, đặt chế phí tổn ước chừng ở 10.000 tinh tệ trái phải. Mà nếu như sở nghiên cứu ra thuộc tính chủ tài liệu, kia liền cần muốn vượt qua 20.000 tinh tệ trở lên phí dụng. Đây là ít nhất phí tổn. Theo ta chỗ biết tuyệt đại đa số thuộc tính cơ giáp đều xa xa vượt qua 20.000 tinh tệ. Joanna Tinh Sĩ vì Lê Ông giải thích nói. Lê Ông không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn mới ngày thứ nhất ký kết hiệp ước. Về sau có nhiều thời gian. Ivan Tinh Sĩ, ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thu được đầy đủ cống hiến. Liền có thể sử dụng cống hiến đặt hàng bao quát thuộc tính cơ giáp. Một sao cấp tinh lực vũ khí. Không gian ba lô, các loại bí pháp cùng bậc cao hoàn thuốc các loại tư nguyên. Joanna Tinh Sĩ cười lấy nói rằng. Joanna Tinh Sĩ rất lý giải Lê Ông ý nghĩ. Cơ hồ mỗi một vị thêm vào Ainer sở nghiên cứu bậc cao tinh sĩ. Đều sẽ có ý tưởng giống nhau. Ai kêu cơ giáp đối với bậc cao tinh sĩ mà nói thật sự là quá trọng yếu. Tốt cơ giáp có thể tăng lên cực lớn bậc cao tinh sĩ sinh tồn dẫn. Mà lần sở trưởng đến tin tức, hắn nghĩ gặp mặt ngài một lần. Đang nói chuyện lúc Joanna Tinh Sĩ nhìn rồi một chút thẻ thân phận. Sau đó liền vội vàng nói rằng, bị ma lần sở trưởng triệu kiến. Lê Ông không hề không ngờ. Không quản làm sao nói. Lê Ông cũng là một tên thể thuật hệ cùng tinh thần hệ song là bậc cao tinh sĩ. Ainer sở nghiên cứu cho rồi như thế dư giả hiệp ước. Nói rõ rồi nó đối hắn coi trọng. Ivan Tinh Sĩ, chính ngài đi vào, ta liền không bồi ngài rồi. Ngài có cái gì việc đều có thể thông qua thẻ thân phận tiến vào Ainer sở nghiên cứu nội bộ hệ thống. Như có cái gì không hiểu rõ, có thể trực tiếp liên hệ ta. Joanna Tinh Sĩ đem Lê Ông đưa đến sở trưởng phòng làm việc cửa ra vào. Không người hướng Lê Ông cáo từ nói. Lê Ông hướng Joanna Tinh Sĩ gật rồi gật đầu. Sau đó đi vào rồi sở trưởng việc công phòng. Ivan Tinh Sĩ ngồi xuống trò chuyện. Mà lần sở trưởng rời đến rồi tiếp khách khu ghế sofa chỗ. Chỉ lấy đối diện ghế sofa cười lấy nói rằng. Lê Ông cẩn thận ngồi xuống. Hắn có chút khẩn trương cảm. Bởi vì ma lần sở trưởng thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như hắn cảm giác không có sai, Mà lần sở trưởng là một tên thực lực ít nhất ở 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến ma lần sở trưởng có bao nhiêu mạnh mẽ. Thân là nổi danh sở nghiên cứu sở trưởng, ma lần sở trưởng có lấy đầy đủ nội tình, sung túc tài nguyên, mà 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Đoán chừng là bậc cao tinh sĩ bên trong mạnh mẽ nhất tồn tại rồi. Nên biết rõ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở cùng giai bên trong là so thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Muốn càng mạnh, lại thêm lên nội tình không hề so đại thế lực hạch tâm bậc cao tinh sĩ kém. Cũng liền là nói ma lần sở trưởng chiến lực tuyệt đối là bậc cao tinh sĩ bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Về phần nói ma lần sở trưởng có thể là nghiên cứu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ loại này tình huống, Lê Ông lại không phải mù lòa. Hắn ngồi ở ma lần sở trưởng đối diện, đều có thể cảm giác đến từ ma lần sở trưởng trên người truyền lại ra khủng bố uy thế. Loại này khủng bố uy thế tuyệt đối không phải là nghiên cứu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có khả năng tản mát đi ra. Chỉ có trải qua qua sinh tử chiến đấu ma luyện, mới có khả năng bồi dưỡng được loại uy thế này đến. Ivan tinh sĩ, ta tìm ngươi qua tới, là nghĩ cùng ngươi thẳng thắn giao lưu. Ma lần sở trưởng cười mỉm lấy nói rằng, Lê Ông trong lòng hơi hơi một động, hắn nhìn hướng rồi ma lần sở trưởng. Ngươi có thể yên tâm một điểm, không quản ngươi trước kia ở cấp thấp văn minh tên gọi là gì, lại hoặc là làm qua cái gì việc, đều sẽ không ở Noe văn minh có cái gì ảnh hưởng. Ngươi trước kia việc không cần muốn để ý, ngươi hiện tại là Noe công dân. Ma lần sở trưởng nhàn nhạt nói rằng, Lê Ông suýt chút nữa thì coi là ma lần sở trưởng biết rõ rồi hắn tên trước kia cùng thân phận. Bất quá nghe ma lần sở trưởng cả câu nói ý tứ, lại tự hồ không hề biết rõ hắn chân thực thân phận. Này nhường hắn yên tâm không ít. Mặc dù ma lần sở trưởng nói cấp thấp văn minh phát sinh việc đối Noe văn minh không có ảnh hưởng, nhưng hắn tự mình làm việc hắn chính mình rõ ràng. Hắn nhưng là đắc tội tinh sư, dùng tinh sư năng lượng, cho dù là cách xa nhau văn minh, cũng có năng lực đối phó thân chỗ Noe văn minh chính mình. Tinh sư nghĩ muốn đối phó Lê Ông, khi tìm thấy Lê Ông vị trí sau, cần muốn cân nhắc chính là trả cái giá lớn đến đâu. Chỉ cần đại giới đầy đủ, chính là ở Noe văn minh cũng đồng dạng không có cách gì ngăn cản tinh sư trả thù. Cảm ơn, ta sẽ cố gắng công tác. Lê Ông cảm ơn nói, đồng ý ngươi thêm vào Aner sở nghiên cứu. Không chỉ là bởi vì Decker tiến cử, càng quan trọng chính là ngươi chính mình tiềm lực. Thể thuật hệ tinh thần hệ song là bậc cao tinh sĩ bao nhiêu năm đều khó khăn được ra hiện một vị. Ta cho rằng ngươi có bồi dưỡng giá trị. Noe văn minh nội bộ không hề ổn định. Thế lực ở giữa ma sát không ít. Bậc cao tinh sĩ ở giữa chiến đấu thường xuyên phát sinh. Sở nghiên cứu cần muốn người như ngươi mới. Hoan nghênh ngươi thêm vào Aner sở nghiên cứu. Ma lần sở trưởng tiếp lấy nói rằng. Ma lần sở trưởng tiếp kiến Lê Ông. Chính là vì hiểu rõ trừ Lê Ông một chút lo lắng. Tỏ rõ sở nghiên cứu thái độ. Lê Ông từ sở trưởng phòng làm việc ra đến lúc, khuôn mặt trên vẻ mặt rất là nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể đối ngoài tuyên bố chính mình là Aner sở nghiên cứu bậc cao tinh sĩ. Aner sở nghiên cứu là không có cách gì tham quan. Hắn vừa tiến vào Aner sở nghiên cứu, quyền hạn không hề cao. Sở nghiên cứu trong lớn bộ phận khu vực hắn đều không có cách gì tiến vào. Sở nghiên cứu ngược lại là phân phối một chỗ phòng nghỉ cho hắn. Đây cũng là bậc cao tinh sĩ nên có đãi ngộ. Lầu 5 trong phòng nghỉ, Lê Ông nhìn lấy nội bộ hoàn cảnh, ngược lại là 10 phần hài lòng. Phòng nghỉ mặc dù không lớn, nhưng cũng là tất cả công năng đều có. Chỉ là tu luyện cần muốn đến công cộng phòng tu luyện nơi đó. Lê Ông mở ra rồi màn sáng, nghiệm chứng thẻ thân phận sau. Hắn tiến vào Aner sở nghiên cứu nội bộ hệ thống bên trong. Đã như thế trở thành rồi Aner sở nghiên cứu một viên. Hắn liền muốn cân nhắc làm nhiệm vụ chi việc. Sở nghiên cứu nhiệm vụ không hề nhiều. Trên dưới bất quá hơn 20 kiện. Trong đó còn có một nửa nhiệm vụ là thời gian dài nhiệm vụ. Ví dụ như ở Aner sở nghiên cứu đóng giữ. lại hoặc là ở Einer sở nghiên cứu nào đó cái phân phòng thí nghiệm đóng giữ. Einer sở nghiên cứu tự nhiên không chỉ có một tòa này cao ốc, còn có một chút phân phòng thí nghiệm tọa lạc ở Mosasta các nơi. Những thí nghiệm này phòng mỗi lúc có quan trọng thành quả lúc, liền cần phải có bậc cao tinh sĩ đóng giữ để bảo vệ phòng thí nghiệm an toàn. Tuy nói tinh thần hệ nghiên cứu viên cũng có nhất định chiến lược, nhưng đến cùng không phải là chuyên trách nhân viên chiến đấu. Không thể cái gì nguy hiểm đều giao do nghiên cứu viên tự mình xử lý. Hộ tống áp giải nhiệm vụ, vận chuyển chân quý tài liệu hoặc là hàng hóa. Loại này nhiệm vụ có 4 kiện. Độ khó không hề cao. Chỉ là vận chuyển vật phẩm quá mức quý giá, mới sẽ cần muốn bậc cao tinh sĩ tiếp nhận. Thu thập loại nhiệm vụ, nhân viên nghiên cứu thường xuyên sẽ cần muốn một chút hiếm thấy tài liệu. Những này tài liệu có chút cần muốn dài thời gian tìm tòi. Có chút thì là sinh trưởng ở nguy hiểm khu vực, cần muốn bậc cao tinh sĩ đi trước thu thập. Khảo thí loại nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này chính là vì nhân viên nghiên cứu chế tạo ra trang bị tiến hành khảo thí. Nói lời nói thật, Einer sở nghiên cứu nhiệm vụ độ khó đều không lớn. Độ nguy hiểm cũng là rất nhỏ. Leon nhìn chúng khảo thí loại nhiệm vụ. Đây cũng là hắn chỗ sở trường. Dựa vào lấy tinh thần lực cường hãn. So với hắn bình thường thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ càng có khả năng làm rõ ràng trang bị tình huống cặn kẽ. Sách ra chính mình cách nhìn. Đáng tiếc là khảo thí loại nhiệm vụ thù lao thật sự là quá thấp. Đoán chừng mỗi một lần khảo thí loại nhiệm vụ thù lao nhiều nhất đổi một bình bậc cao hoàn thuốc. Leon đang thu thập loại nhiệm vụ bên trong tìm tới rồi một cái đi trước ăn ba cao cấp tự do khu thu. Thập nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ ở ăn ba cao cấp tự do khu tầng thứ 2 khu vực phòng thủ trong. Ở chỉ định khu vực tìm tòi một loại bậc cao tài liệu hắc kim thép khoáng thạch. Ăn ba cao cấp tự do khu. Là Noe văn minh nội bộ cao cấp tự do khu. Cùng cái kia chút ở văn minh tinh vực chi ngoài cao cấp tự do khu không giống. Ăn ba cao cấp tự do khu là hoàn toàn thuộc về Noe văn minh. Noe văn minh lượng lớn bậc cao tinh sĩ đều đóng giữ ở ăn ba cao cấp tự do khu trong. Cũng chỉ có cấp 5 văn minh mới có năng lực một mình phòng ngự cao cấp tự do khu. Càng là độc hưởng rồi ăn ba cao cấp tự do khu trong hết thảy tài nguyên. Cao cấp tự do khu trừ rồi có lấy dị linh thế giới uy hiếp ngoài. Càng là sản xuất lượng lớn tinh lực tài liệu. Cơ hồ mỗi một cái cấp 5 văn minh đều có thuộc về mình cao cấp tự do khu. Những này cao cấp tự do khu sản xuất tài nguyên rất là tăng lên rồi cấp 5 văn minh tinh sĩ số lượng. Ăn ba cao cấp tự do khu tài nguyên đã trải qua rồi không ngừng phân phối. Phần lớn tài nguyên đều bị Noe văn minh các thế lực chia cắt. Còn có một bộ phận tài nguyên cũng là bị Noe văn minh hạn chế trở thành công cộng tài nguyên. Không cho phép bất kỳ thế lực nào xâm chiếm. Ăn ba cao cấp tự do khu trong tinh vực thật sự là quá lớn. Cao cấp tự do khu đặc thù hoàn cảnh không có cách gì sử dụng phạm vi lớn quét hình. Lại thêm lên tinh lực tài liệu tự thân cũng có lấy ẩn nấp đặc điểm. Ăn ba cao cấp tự do khu trong bị tìm tòi qua khu vực không hề nhiều. Căn cứ nhiệm vụ nói rõ, Einer sở nghiên cứu đạt được rồi một phần tình báo. Có bậc cao tinh sĩ ở ăn ba cao cấp tự do khu trong phát hiện rồi chút ít hắc kim thép khoáng thạch. Căn cứ hắc kim thép khoáng thạch đặc điểm, Einer sở nghiên cứu phán đoán kia một mảnh khu vực nên còn có hắc kim thép khoáng thạch tồn tại. Cái này nhiệm vụ chính là đi tìm tòi hắc kim thép khoáng thạch. Tiếp xuống cái này nhiệm vụ, liền có thể đạt được chỗ kia vị trí chỗ ở. Tìm thấy được hắc kim thép khoáng thạch sở nghiên cứu sẽ chiếu theo tiêu chuẩn giá trị thu mua. Cũng đồng thời cho nhiệm vụ ban thưởng. Sở nghiên cứu căn bản cũng không cân nhắc từ tài liệu trên kiếm lấy lợi ích. Tài liệu trên lợi ích là một phần rất nhỏ. Chân chính đầu lớn ở thuộc tính cơ giáp thiết kế chế tạo trên. Sở nghiên cứu đem tài liệu lợi ích phân cho tìm tòi tài liệu bậc cao tinh sĩ. Này cũng khiến cho bậc cao tinh sĩ nhóm nguyện ý tiếp xuống loại nhiệm vụ này. Nhường sở nghiên cứu có khả năng thu được càng nhiều thuộc tính tài liệu. Nên biết rõ An Ba cao cấp tự do khu tầng thứ 2. Đã thuộc về tương đối cao nguy hiểm khu vực. Cao cấp tự do khu tầng thứ 2. Căn bản là 12-13 cấp bậc cao tinh sĩ hoạt động khu vực. Những này bậc cao tinh sĩ ở mảnh này khu vực cũng là cần muốn tổ đội mới có khả năng cam đoan an toàn của mình. Muốn ở khu vực này tìm tòi tài nguyên, bậc cao tinh sĩ cũng là bốc lên nguy hiểm nhất định. Leon nghĩ rồi nghĩ, thò tay tiếp nhận cái này tài nguyên thu thập nhiệm vụ. Hắn cũng muốn đi mở mang an ba cao cấp tự do khu. Ngoài ra này hạng nhiệm vụ thù lao không ít. Hắn có thể không cần muốn tinh tệ loại hình thù lao. Toàn bộ đổi thành tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Chỉ này một lần nhiệm vụ, liền có thể đổi lấy ít nhất 20 phần rồi. Nếu như Lê Ông thu thập hắc kim thép khoáng thạch số lượng càng nhiều hơn một chút. Như vậy đổi lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc tự nhiên cũng liền càng nhiều. Bởi vì tinh thần hệ đột phá nhu cầu. Lê Ông đem tất cả Dark Star Crystal toàn bộ tiêu hao hết rồi. Hắn đối Dark Star Crystal loại này có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực tài nguyên 10 phần coi trọng, nhưng hắn biết được còn lại hai cái cao cấp tự do khu. Đều thuộc về Futon Văn Minh cùng Rockai Văn Minh hoạt động phạm vi. Hắn ở nơi đó dễ dàng bị phát hiện cũng bị đuổi giết. Mà An Ba cao cấp tự do khu không giống. Nơi này sẽ không xuất hiện cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Chỉ có Noe văn minh bậc cao tinh sĩ. Đây đối với Leon mà nói. Là cực kỳ an toàn. Hắn chỉ cần phải cẩn thận dị linh. Mà không cần lo lắng cái khác bậc cao tinh sĩ. Là quan trọng nhất là. Hắn nghĩ muốn thu được Dark Star Crystal. Không quản là thông qua giao đổi. Còn là chính mình thông qua chiến đấu thu được. Đều cần đi trước cao cấp tự do khu. Tiếp nhận nhiệm vụ, hắn liền rời đi rồi Einer sở nghiên cứu. Đi trước vũ trụ không cảng. Thêm vào Einer sở nghiên cứu một cái khác chỗ tốt. Chính là Leon có được rồi điều khiển phi thuyền tiến vào Mosa Star tầng khí quyển quyền hạn. Này nhường hắn về sau không cần lại đem công kích hạm ngừng ở vũ trụ không cảng. Mà là trực tiếp thao túng đến Einer sở nghiên cứu mặt đất đỗ điểm. Leon cho chính mình định xuống rồi lần này đi trước An Ba cao cấp tự do khu bảng giờ giấc. Một khi vượt qua 15 ngày thời gian liền trở về. Bởi vì 15 ngày sau chính là Einer sở nghiên cứu cấp cho tài nguyên thời gian. Lại nói một cái nhiệm vụ như vậy. 15 ngày đều không có cách gì hoàn thành. Cũng có chút thua lỗ. Đoán chừng đây cũng là vì cái gì tìm tòi hắc kim thép khoáng thạch cái này nhiệm vụ một mực còn ở. Nguyên nhân. Leon không biết là, Einer sở nghiên cứu nhiệm vụ mới có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm lấy. Hắn còn không có thực sự hiểu rõ cái này nhiệm vụ hệ thống. Hắn có khả năng nhìn đến nhiệm vụ, hoặc là thời gian dài nhiệm vụ, hoặc là chính là có chút phiền phức nhiệm vụ, giống tìm tòi hắc kim thép khoáng thạch cái này nhiệm vụ. Có nhiều người tiếp nhận sau đều từ bỏ rồi, chủ yếu cũng là bởi vì thời gian hao phí quá dài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.